Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh. Phần thứ 19. Đây là một cuộc chiến hết sức khốc liệt, ánh đao bóng kiếm tỏa rộng hàng mấy trượng. Những kẻ tham chiến đều được gọi là cao thủ bậc nhất võ lâm, mỗi người đều có sở trường riêng, cho nên đôi bên vẫn giữ thế quân bình, bất phân thắng bại. Chu Thiên Lý gật đầu nói: Sát thủ của Hắc Kiếm Môn tuy cao minh, nhưng phía chúng ta cũng chẳng tầm thường. Nhìn cuộc chiến này, chủ môn nhận thấy Hắc Kiếm Môn cũng chẳng có gì đáng sợ. Chẳng qua đồng đạo võ lâm trước đây đã quá dung túng họ mà thôi. Trạm Tình Nữ hỏi: Chu tiền bối, chúng ta có nên xuất thủ hay không? Hãy xem đao pháp của họ thêm chốc nữa, biết đâu có thể tìm ra được chút manh mối cũng nên. Chu tiền bối đã nhận ra được chút gì rồi có phải không? Có phần giống mà cũng có phần không giống. À, giống gì vậy Chu tiền bối? Giống đao pháp của một người bằng hữu. Giống đao pháp của bằng hữu của Chu tiền bối ư? Chả nhẽ người ấy đã gia nhập Hắc Kiếm Môn hay sao? Đã 30 năm rồi không nghe tin của y. Y có gia nhập Hắc Kiếm Môn hay không, chủ mỗ cũng chẳng rõ nữa. 30 năm không tới lui với nhau, tình bạn giữa hai người hẳn đã lạnh nhạt rồi. Dì con đừng, 30 năm không tới lui với nhau là vì chủ mỗ không tìm được y. Chủ mỗ đã tìm khắp chân trời góc biển suốt 20 năm trời, nhưng y vẫn biệt vô âm tín. Như thế đã đột nhiên biến mất trên cõi đời này vậy. Có thể nào ông ấy đã chết chăng? Không thể. Vì sao? Chết thì phải có thi thể, với trình độ đao pháp của y, giết y không phải là chuyện dễ dàng. Trạm Tình Nữ trầm ngâm lặng thinh. Chu Thiên Lý cười nói tiếp: Dì cô nương, người có thân phận như y mà chết, đó cũng là một chuyện chấn động võ lâm. Tiểu nữ sinh sau đẻ muộn, chẳng rõ có từng nghe nói đến đại danh của vị tiền bối ấy hay không. Cô nương có từng nghe nói đến đao quái Trương Đan hay chưa? Có, trên giang hồ đồn đại về ông ấy rất nhiều, nên rất nhiều đại sự trên giang hồ đều bị khỏa lấp. Chu tiền bối có biết hai người áo vàng kia không? Chu Thiên Lý đưa mắt nhìn, thấy Thạch Nhất Phong hoàn toàn bị đối phương áp đảo, gặp nguy hiểm lia lịa. Trong khi ấy, Âm Dương Song Kiếm với một người áo vàng vẫn giữ cục diện bất phân thắng bại. Tám sát thủ áo đen vẫn bị hãm trong ngũ hành kiếm trận lừng danh thiên hạ này quả là không phải tầm thường. Chu Thiên Lý nói: Không thể để Thạch huynh bị tổn thương, chúng ta có thể xuất thủ rồi. Người áo vàng kia đao pháp khá lắm, Vạn Mỗ đã nhận ra được chút đường lối rồi, để Vạn Mỗ đối phó với y. Chu Thiên Lý cười: Lần này không cần Vạn huynh nhọc sức, Chu Mỗ đã đoán ra họ là ai rồi, để Chu Mỗ phải ra mặt mới được. Cũng được, nhưng Chu huynh đừng giờ tính đại hiệp, khoan dung nhân đức tha cho hai người đó. Chu Mỗ biết rồi. Chu Thiên Lý nói xong, cất bước tiến ra. Thạch Nhất Phong đang lâm nguy, Chu Thiên Lý bỗng một bút đâm tới, đón đỡ nhuyễn đao người áo vàng và nói: Thạch huynh, xin hãy lui ra ngơi nghỉ, người này nhường lại cho Chu Mỗ. Thạch Nhất Phong gật đầu liền tức lui ra. Chu Thiên Lý nhếch môi cười nói: Các hạ đã biết Thạch Nhất Phong, hẳn cũng biết kẻ này chứ. Người áo vàng đưa mắt nhìn Chu Thiên Lý. Thiết bút kim châm Chu Thiên Lý. Ha, hay lắm hay lắm, tại hạ chính là Chu Thiết Bút. Các hạ đã biết Chu Mỗ, vậy cũng nên nêu ra danh hiệu đi chứ. Người áo vàng thân hình thoáng rung động, hiển nhiên trong lòng y hãy còn niềm kinh sợ rất lớn. Chu Thiên Lý thanh danh trên giang hồ quá lừng lẫy đến mức khiến kẻ đối địch bất giác cảm thấy lòng bồn chồn không yên. Người áo vàng thở dài nói: Chú đại hiệp, việc ấy khó có thể tòng mệnh. Vì sao? Vì người và ma quỷ không thể thông báo danh tánh với nhau. Chu Thiên Lý sửng sốt: Người và ma quỷ ư? Vậy nghĩa là sao? Ai là người, ai là ma quỷ? Chú đại hiệp là người, tại hạ là ma quỷ. Chu Thiên Lý bật cười ha ha. Thì ra trong lòng các hạ có ma quỷ. Nam nhi đại trưởng phu, sợ gì sống chết? Tại sao các hạ không lột bỏ khăn che mặt, làm người một cách đường đường chính chính? Hãy lột khăn che mặt ra đi. Người áo vàng lắc đầu: Không được. Vì sao vậy? Lúc đeo khăn che mặt này, chúng tôi đã lập trọng thể, rời khỏi nhân gian, đi vào quỷ vực. Chu Thiên Lý đanh mặt: Vớ vẩn. Các hạ tưởng là Chu Mỗ không nhận ra được thân phận của các hạ thật hay sao? Cho dù Chu đại hiệp nhận ra chúng tôi là ai, chúng tôi cũng không thừa nhận. Không hề gì. Khi Chu Mỗ lột bỏ khăn che mặt của các hạ, mọi người khác sẽ nhận ra thân phận của huynh đệ hai vị. Người áo vàng thở dài não ruột: Chu đại hiệp nghĩ là có thể lột bỏ được khăn che mặt của tại hạ sao? Chả nhẽ không thể hay sao? Không thể. Vậy ư? Chu Mỗ không tin. Chu Thiên Lý bỗng tiến tới một bước dài, thiết bút trong tay giơ lên. Người áo vàng nói: Chu đại hiệp có thể giết chết chúng tôi, nhưng tuyệt đối không thể lột bỏ khăn che mặt. Bởi ngay hôm đầu tiên đeo lên khăn che mặt này, nó đã dính liền với da mặt tại hạ rồi. Chu Thiên Lý sững sờ. Thật vậy sao? Chu đại hiệp không tin, sao không cầu chứng thử xem? Các hạ bằng lòng xuôi tay chịu trói hay sao? Không, nhưng tại hạ tự biết tuyệt đối không phải là đối thủ của Chu đại hiệp. Được rồi, vậy thì các hạ xuất thủ đi. Lúc này Lâm Thành Phương cũng đã đến nơi, đang đứng cùng với Trạm Tình Nữ. Trạm Tình Nữ khẽ nói: Lâm huynh đã nhìn thấy chưa, đúng là người có tên, cây có bóng. Chu tiền bối chưa xuất thủ mà đối phương đã có vẻ khiếp sợ rồi. Chu tiền bối vừa là bằng hữu thân thiết của gia phủ, nhưng võ công của ông ấy thật sự thế nào tại hạ cũng không hề biết. Cô nương đã đi lại lâu trên giang hồ, hẳn là có biết phần nào. Chu tiền bối danh vọng rất lớn, nhưng tiểu muội chưa được từng chứng kiến ông ấy động thủ với người khác. Trong lúc hai người đang nói, người áo vàng đã vung đao tấn công Chu Thiên Lý. Chu Thiên Lý buông tiếng cười khẩy, vung thiết bút đón đỡ, rồi liền phản công ngay. Sau 7-8 chiêu, người áo vàng đã hoàn toàn bị vây hãm trong bóng bút chập trùng. Người áo vàng gắng gượng cầm cự được 20 chiêu, bỗng thét lên một tiếng đau đớn. Cổ tay cầm đao đã bị thiết bút bổ trúng, keng một tiếng, nhẫn đao vụt khỏi tay rơi xuống đất. Chu Thiên Lý thiết bút trong tay không hề dừng lại, nhanh như chớp vung lên soạt một tiếng. Khăn che mặt của người áo vàng đã bị rách mất một mảng. Người áo vàng thét lên một tiếng, lùi lại sau hai bước. Chu Thiên Lý thiết bút trong tay như bóng theo hình, trở vào yết hầu của người áo vàng, chú mắt nhìn, quả thấy máu tươi từ trên mặt người áo vàng chảy xuống. Y không nói dối, cả chiếc khăn che mặt ngoài phần dư ra, từ mũi trở lên đều dính vào da thịt, miệng chừa ra có lẽ dùng để nói và ăn uống. Chu Thiên Lý ngẩn người nói: "Khắc hạ." Người áo vàng tiếp lời: "Lời nói của tại hạ đều là sự thật." Chu Thiên Lý thở dài: "Huynh đệ hai vị cũng là người có danh vọng trên giang hồ, sao lại cam chịu để người ta hành hạ thế này? Chúng tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác hơn. Chu đại hiệp, tại hạ bằng lòng nói ra tất cả những gì mình biết, nhưng chỉ cầu xin Chu đại hiệp một điều." "Các hạ nói đi." "Xin đừng vạch trần thân phận của huynh đệ tại hạ, để cho chúng tôi có cơ hội tự tuyệt." "Vì sao lại nhất định phải chết? Sao không giữ lại tấm thân hữu dụng để cùng chống lại Hắc Kiếm Môn? Chúng tôi đã phải nhẫn nhục sống một cách đau khổ thế này, lẽ dĩ nhiên là phải có nỗi khổ không thể chết được." Có chuyện như vậy sao? Thiên cổ gian nan duy nhất tử, ngay cả chết các vị cũng còn không sợ, thì sợ cái gì nữa chứ?" "Chúng tôi quả là không sợ chết, nhưng chúng tôi sống là vì người mà sống, chết là vì người mà chết." "Nghiêm trọng đến thế sao? Trên cõi đời điều gì cũng có thể giả tạo, nhưng duy nhất có một điều không thể giả tạo." "Điều gì?" "Chết, nhất là cái chết đối mặt với nhau, mắt thấy hết sức rõ ràng, không thể nào giả tạo được." "Xem ra ý định chết của các hạ rất là kiên quyết, và cũng hết sức oanh liệt. Trong bao năm qua, chúng tôi đã luôn tìm kiếm cơ hội chết như vậy, nhưng chưa tìm được. Giờ đây gặp Chu đại hiệp mới có cơ hội." "Các hạ chết như vậy, chẳng nhẽ có thể không tiết lộ bí mật hay sao?" "Không, tại hạ phải giết chết hết bọn sát thủ đã dẫn theo trước, chỉ còn lại người của các vị, mong là họ có thể giữ gìn bí mật." "Đó thì các hạ hãy yên tâm, người của bọn này không bao giờ tiết lộ đâu." "Vậy là chúng ta một lời đã định." Người áo vàng vừa dứt lời, bỗng tung mình vào ngũ hành kiếm trận, nhẫn đao trong tay quét ra, liền tức một sát thủ áo đen ngã gục. Biến cố quá bất ngờ khiến đôi bên đều sửng sốt thoái lui một bước. Hai người áo vàng đột nhiên liên thủ, chỉ thấy anh đao lấp loáng, chỉ trong chốc lát, tám sát thủ áo đen thảy đều tán mạng. Lẽ ra tám sát thủ áo đen này võ công không kém gì hai người áo vàng, nhưng họ không hoàn thủ, hoàn toàn xuôi tay chịu chết. Sau đó người áo vàng bên trái chậm rãi nói: "Chú đại hiệp, mong là các vị đừng tiết lộ sự việc hôm nay. Tốt hơn hết, hãy tung tin là tất cả huynh đệ chúng tôi thảy đều chết dưới tay các vị." Người áo vàng dứt lời, đột nhiên vung tay một chưởng bổ vào thiên linh cái, chết ngay tại chỗ. Người áo vàng còn lại đột nhiên vung kiếm tấn công dương kiếm Mã Hầu. Mã Hầu tức giận quát: "Hãy cho tiểu tử, ngươi vậy là có ý gì?" Đồng thời trường kiếm trong tay cũng đã vung lên, với chiêu linh xà xuất động đâm thẳng ra. Người áo vàng chẳng những không tránh, lại còn giun người đón lấy mũi kiếm của Mã Hầu, liền bị trường kiếm đâm thẳng vào ngực. Mã Hầu sững sờ, người áo vàng đã cố hết tàn lực rụt người ra khỏi kiếm, ngã xuống đất chết ngay, bởi tim đã bị kiếm xuyên thủng. Hai người áo vàng quả thật là đã chết một cách oanh liệt. Chu Thiên Lý chậm bước đi đến, cúi xuống định lột mở khăn che mặt của hai người áo vàng. Mới phát hiện ra khăn che mặt có hai lớp, lớp trong quả nhiên dính liền với da thịt từ mũi trở lên. Nếu lột ra, mặt mày hai người sẽ chẳng còn là gì nữa. Thật ra chẳng cần phải lột mở khăn che mặt, Chu Thiên Lý cũng đã biết hai người này là ai rồi. Lâm Thành Phương đi đến nói: "Chu thúc thúc, hai vị này là..." Chu Thiên Lý lắc đầu: Ngũ Thúc đã hứa với họ là không được tiết lộ thân phận, mong cho Hiền Điệt lượng thứ cho. Trạm Tình Nữ tiếp lời, bất kể họ là ai, hành vi quá khứ thế nào, nội dung khí đã biểu hiện hôm nay cũng đủ đáng kính trọng. Chu Thiên Lý gật đầu. Họ đã chết rồi, quá khứ và hiện tại đều đã tan theo mây khói. Chúng ta không cần truy cứu thân phận của họ và cũng chẳng cần biết họ là ai nữa. Đoàn chậm chậm đứng lên nói tiếp. Hãy xử lý những tử thi này đi thôi. Ba Thiên Thành nói. Chúng ta hãy an táng Trọng Hầu. Chu Thiên Lý lắc đầu. Không cần, xử lý thi thể kẻ khác thế nào, hai người này cũng vậy. Bao Thiên Thành hiểu ý gật đầu, lớn tiếng nói. Các người đâu? Hãy dùng dược vật tiêu hóa những tử thi này đi. Chu Thiên Lý ngước mặt nhìn trời đêm, nhại thở ra nói. Thành Phương, theo Hiền Điệt thì đêm nay có thể nào họ chỉ đến một nhóm này thôi hay không? Có lẽ không, họ đã đối địch với Tứ Hải Tiêu Cục rất nhiều lần, hầu hết đều bị thương vong tại đây. Đêm nay hẳn phải kéo đến nhiều người mới đúng, đâu thể nào lại nhẹ nhàng như thế này. Nhưng ngoài nhóm này ra, sao không thấy đồng tính gì khác? Đó thì văn bối không sao hiểu được. Đây chính là cái dương đông kích tây. Chứ vị thử nghĩ xem, tiêu cục này phía nào có thể xâm nhập? Bao Thiên Thành vội gọi. Vương phân cục chủ đâu? Vương Vinh vội chạy đến. Tổng tiêu đầu. Bao Thiên Thành tiếp lời. Anh nghĩ xem, tiêu cục này ở đâu có khoảng trống thiên nhân? Tại hồ sen trong hoa viên có một đường mương thông ra bên ngoài. Hãy bao vây hồ sen lại nhanh lên. Tuân mệnh. Vương Vinh liền tức dẫn người phóng đi về phía hoa viên. Bao Thiên Thành, Chu Thiên Lý, Vạn Thọ Sơn, Lâm Thành Phương và Trảm Tình Nữ thầy đều nối gót theo sau. Vương Vinh ra lệnh đốt đuốc lên, liền tức soi sáng cả một vùng rộng đến mấy trượng. Chú mắt nhìn chỉ thấy tử thi nằm sóng xoài bên bờ hồ sen. Chu Thiên Lý ngạc nhiên hỏi, ở đây đã có sớm mai phục rồi ư? Vương Vinh lắc đầu, à đâu có. Ba người này có phải là sát thủ Hắc Kiếm Môn không? Lâm Thành Phương tiếp lời, trông giống lắm, chắc chắn là y đã xuất thủ rồi. Ai vậy? Cao không nhận. Chu Thiên Lý gật đầu không nói gì nữa. Bao Thiên Thành hỏi, Vương huynh, địa đạo này thông đến đâu vậy? Bên ngoài bờ tường. Nơi đây rất là kín đáo, Cao không nhận làm sao có thể biết được? Lâm Thành Phương nhún vai, người này hoàn toàn không sao hiểu nổi, một mình chui rúc trong phòng không thèm gặp ai. Mọi người chưa từng trông thấy y xuất thủ bao giờ chứ? Chưa, y lại hành động trong âm thầm bí ẩn khôn lường. Hiền Điệt khẳng định ba người này là do y hạ sát hay sao? Đúng vậy, ngoài y ra trong Tứ Hải Tiêu Cục không còn ai khác có thể hạ sát những người này một cách im lìm như vậy. Chu Thiên Lý đi đến gần lật một tử thi lên, nhìn kỹ một hồi rồi mới nói. Không sai, họ chỉ vừa mới chết đây thôi. Lâm Thành Phương thấp giọng, Chu Thúc Thúc có nhận ra được chút manh mối gì không? Chu Thiên Lý cười, manh mối gì, lai lịch của Cao Không Nhạn có phải không? Đúng vậy. Ngô Thúc chỉ xem xét họ đã chết bởi thủ pháp gì thôi. Chu Thúc Thúc không nhận ra lai lịch của họ sao? Chu Thiên Lý lắc đầu, không. Ngay khi ấy, từ hướng Bắc bỗng vọng đến một hồi tiếng huýt lạnh lói. Bao Thiên Thành ngẩn người nói, lại có một nhóm đến nữa. Lâm Thành Phương nhón vai, người của Hắc Kiếm Môn luôn luôn là vậy. Chu Thiên Lý quay sang Bao Thiên Thành nói, Bao huynh thử nghĩ xem, ở đâu còn có chỗ khả nghi nữa. Bao Thiên Thành quay sang Vương Vinh hỏi, Vương huynh, ngoài hồ sen này ra, còn có nơi nào có thể lẻn vào nữa không? Vương Vinh lắc đầu, hết rồi. Chu Thiên Lý nói, nơi đây chẳng cần chúng ta bận tâm nữa, hãy ra phía trước xem thử. Đoạn quay người sải bước đi ra tiền viện, mọi người cũng đành theo sau. Lửa đuốc bốn bề cũng tắt ngóm, mọi vật lại chìm ngập trong bóng tối. Chu Thiên Lý đi được một khoảng bỗng dừng lại nói, Thành Phương, hãy kín đáo quay lại xem thử. Lâm Thành Phương gật đầu, quay người trở lại hoa viên. Trạm Tình Nữ thấp giọng, tiểu nữ đi vậy, Lâm huynh một mình có lẽ ứng phó không sợ. Chu Thiên Lý gật đầu. Trạm Tình Nữ nhờ bóng đêm và cây cối che chở, nhanh chóng đuổi kịp Lâm Thành Phương. Chu Thiên Lý quay sang Vương Vinh khẽ nói, bảo họ đi về, chúng ta ở lại đây. Vương Vinh gật đầu, ra lệnh cho các tiêu sư và tranh tử thủ tiếp tục lui về. Chu Thiên Lý cùng Bao Thiên Thành và Vương Vinh ở lại, ba người nhanh chóng nấp vào một lùm cây. Lâm Thành Phương đi đến gần hồ sen, liền nấp vào sau một lùm hoa. Trạm Tình Nữ ẩn thân ở phía sau Lâm Thành Phương, cách chừng 7-8 thước. Trong hồ sen hoàn toàn yên lặng, không một tiếng động khẽ. Bỗng nghe tiếng bước chân khua động, rồi thì một bóng người từ dưới nước nhô lên. Lâm Thành Phương gật đầu thầm nhủ, Chu Thúc Thúc quả là người biết nhiều hiểu rộng, óc nhận xét và suy luận thật khó ai bị kịp. Người ấy toàn thân phủ trùm trong chiếc áo dầu, sau khi lên khỏi mặt nước, lập tức chui vào lùm cây ẩn nấp bất động. Lâm Thành Phương cũng ẩn nấp, xem như chưa có hành động gì, chàng tin là Chu Thiên Lý hẳn đã có sự bố trí rất chu mật. Người nấp trong lùm cỏ chờ đợi đến chừng một khắc, không thấy động tĩnh gì mới từ từ đứng lên. Qua ánh sao lờ mờ, Lâm Thành Phương chú mắt nhìn, thấy người ấy đã cởi bỏ áo rầu, lộ ra toàn thân võ phục màu lam sẫm. Chỉ thấy y đảo mắt nhìn quanh, chậm chậm đi đến bên hồ sen, vỗ nhẹ hai cái lên mặt nước. Liên tức mặt nước khua động, lại có thêm một người mặc áo rầu nhô lên. Rồi chỉ trong chốc lát, bốn người lần lượt trèo lên bờ, vậy cả thảy là năm người. Lâm Thành Phương nấp yên, trảm tình nữa cũng bất động. Bốn người sau khi trèo lên bờ cũng đều cởi bỏ áo rầu. Năm người tụ lại khẽ khẽ bản tính. Lâm Thành Phương thầm nhủ, giờ có lẽ đã đến lúc hành động rồi. Năm người này hẳn là cùng trong một tổ. Đoàn từ trong lùm hoa đứng lên lạnh lùng nói, năm vị mới đến đấy sao? Trạm tình nữ theo sau đứng lên, tung mình đến bên cạnh Lâm Thành Phương. Năm người ao lam đang châu đầu vào nhau bản tính, nghe tiếng Lâm Thành Phương liền tức quay lại. Trong số họ có một người râu dài phủ ngực gật đầu nói, thì ra các vị đã có mai phục sẵn. Không sai, các vị tìm được con đường nước này cũng thật là cao minh đó. Người râu dài trầm giọng, ba người này của bổn môn do các vị hạ sát có phải không? Thi thể họ ở đây, các hạ đủ rõ rồi. Người râu dài gật đầu, tốt lắm, ba người này đều chết bởi ám toán. Lâm Thành Phương cười khẩy, các vị cũng là ám kích, chết bởi ám toán thì có gì là không được. Các hạ là Vương Vinh có phải không? Không, Tứ Hải Tiêu Cục ngoài Vương Vinh ra hãy còn rất nhiều cao nhân. Có dám báo ra danh tánh hay không? Sao lại không dám? Chúng tôi vốn là người quang minh chính đại, đâu như các vị chui rút dưới đất như loài chuột không thấy mặt trời. Người râu dài tức giận, thật là lão sập, có biết lão phu là ai không? Không, nhưng trong Hắc Kiếm Môn chẳng thể có hạng người tốt lành. Ngươi thật quá ngông cuồng, nếu không dạy cho ngươi một bài học thì cũng chẳng biết trời bao cao đất bao dày. Đoàn bỗng cất bước, người bay bổng lên không, hồ sen rộng gần bốn trượng chỉ một bước đã vượt qua. Lâm Thành Phương giật mình thầm nhủ, người này khinh công thật quá cao siêu, tựa như là lăng không hư độ trong lời đồn đại. Trạm tình nữ cũng nghe lòng chấn động, nàng đi lại trên giang hồ đã nhiều năm nhưng chưa từng trông thấy thân pháp kinh người như vậy bao giờ. Người râu dài vượt qua hồ sen, hạ ngay xuống trước mặt Lâm Thành Phương. Lâm Thành Phương vẻ mặt nghiêm nghị nói, các hạ khinh công rất cao minh nhưng chẳng hay tôn danh đại tính. Lão phu nói ra người chưa chắc đã biết, cứ nói thử xem. Thiết bút Chu Thiên Lý. Lâm Thành Phương sững sờ, các hạ là Chu Thiên Lý, hiệu là Thiết Bút Kim Châm ư? Không sai, binh khí trong tay lão phu chính là thiết bút, ám khí là kim châm, sao ngươi lại biết vậy? Lâm Thành Phương cười khẩy, các hạ đã từng gặp Chu Thiên Lý đại hiệp bao giờ chưa? Lão phu chính là Chu Thiên Lý, còn gặp Chu Thiên Lý nào nữa? Trạm tình nữ lắc đầu, Lâm huynh, trên giang hồ có kẻ mặt dạn mày dày thế này, tiểu muội cũng hiếm thấy đó. Lâm huynh khỏi cần nhiều lời với hắn nữa. Người râu giải quát, lão phu sao lại mặt dạn mày dày? Lão phu chính là Chu Thiên Lý, không hề giả mạo. Lâm Thành Phương nhếch môi cười, trên đời cũng có rất nhiều người danh tánh giống nhau, nhưng không hề có sự trùng hợp đến thế này. Người râu dài đưa tay phải lên, rút lấy binh khí trên lưng, quả thật là một ngọn thiết bút. Lâm Thành Phương cười khẩy, các hạ định động thủ hay sao? Người râu dài giọng sắc lạnh, người không tin lão phu là thiết bút Chu Thiên Lý thì hãy thử xem. Lâm Thành Phương soạt một tiếng, tuốt trường kiếm ra nói, được, tại hạ cũng đang muốn lĩnh giáo đây. Lúc này, bốn người ao lam khác cũng đã đi đến sau lưng người râu dài, hiển nhiên, người râu dài có thân phận cao nhất. Trạm tình nữ thấp giọng nói, y sử dụng thiết bút và lại mạo danh Chu đại hiệp, Lâm huynh hãy cẩn thận ám khí kim châm của y. Lâm Thành Phương gật đầu, cất bước tiến tới. Bỗng một chuỗi tiếng cười vang lên ha ha, nói, Lâm hiền điệt, hãy khoan xuất thủ. Chu Thiên Lý theo tiếng cười vượt qua Lâm Thành Phương, ông cũng rút thiết bút ra. Giữa ánh sao chỉ thấy thiết bút trong tay hai người có kích cỡ hoàn toàn như nhau. Chu Thiên Lý đưa tay vuốt chòm râu bạc trước ngực, cười nói, ngọn thiết bút trong tay các hạ cũng khá lắm, nhưng có điều là tuổi tác trẻ hơn. Hai Chu Thiên Lý già trẻ đã chạm mặt nhau, xem ra chúng ta ắt phải có một cuộc chiến đấu để phân biệt chân giả rồi. Người râu dài trố mắt, các hạ cũng tên là Chu Thiên Lý sao? Cái tên Chu Thiên Lý của lão phu đã dùng mấy mươi năm rồi. Trước đây trên giang hồ chỉ có một Chu Thiên Lý là lão phu, đêm nay lại có đến hai Chu Thiên Lý khác nhau, cũng may là lão phu đã gặp. Tại hạ là Chu Thiên Lý thật sự. Lão phu tin cái tên này có lẽ không phải do các hạ tự đặt lấy. Sao các hạ lại biết? Vậy là đúng rồi, Hắc Kiếm Môn quả nhiên cao minh, có thể tạo ra một Chu Thiên Lý, hẳn cũng có thể tạo ra rất nhiều người khác. Tại hạ ngay từ thuở bé đã có tên là Chu Thiên Lý. Tại hạ không cần phải giả mạo ai. Nhưng trên giang hồ từ lâu đã có một Chu Thiên Lý già là các hạ. Tại hạ cũng thật bất ngờ. À, đó không thể trách các hạ. Các hạ chẳng qua chỉ là một trong nhiều sát thủ nhằm làm nhiễu loạn tai mắt kẻ khác do họ đào tạo mà thôi. Nhưng thật không may là các hạ vừa mới xuất đạo thì đã gặp phải Chu Thiên Lý già thật hoàn toàn này. Vô luận thế nào, lão phu cũng chẳng thể để yên cho các hạ sống trên cõi đời này đâu. Ý các hạ muốn nói là giữa hai Chu Thiên Lý chúng ta trong đêm nay phải có một người chết chứ gì? Đúng vậy, lão phu tin là ngoài các hạ ra, họ không còn Chu Thiên Lý thứ ba nữa. Người râu dài trầm giọng: được, bọn này vốn định đến đây ám kích, rồi đã bị các vị phát giác, thế thì công khai động thủ vậy. Vừa dứt lời đã vung tay thiết bút với chiêu mãnh long xuất hải đâm tới. Chu Thiên Lý buông tiếng cười khẩy, thiết bút trong tay với chiêu bạt thảo tầm xà quét ra, hóa giải chiêu bút của đối phương. Lúc này Bao Thiên Thành và Vạn Thọ Sơn cũng đã đi đến, cùng với Chu Thiên Lý, Trảm Tình Nữ và Lâm Thành Phương, đôi bên đều có 5 người. Hai Chu Thiên Lý, một già một trẻ, cùng vung động thiết bút, triển khai một cuộc chiến hết sức kịch liệt. Trảm Tình Nữ chăm chú theo dõi cuộc chiến, bất giác sững sờ. Thì ra bút pháp của hai Chu Thiên Lý giống hệt như nhau. Đôi bên đều như biết rất rõ về chiêu thức của đối phương, cho nên 50 chiêu đã đi qua mà vẫn chưa phân thắng bại. Trảm Tình Nữ thấp giọng nói: Lâm huynh có nhận ra gì không? Nhận ra gì cả? Bút pháp của hai người, chiêu thức hoàn toàn giống nhau, dường như là cùng một môn phái mà ra vậy. Vậy thì thật là kỳ lạ, sao người này lại biết bút pháp của Chu tiền bối? Đó là một vấn đề lớn, chúng ta phải nghiên cứu kỹ mới được. Ngay khi ấy, bút pháp của Chu Thiên Lý bỗng biến đổi, với chiêu Thiên Phong Nhất Tụ nhanh như chớp đâm tới, thiết bút cắm ngập vào ngực đối phương. Chu Thiên Lý rút thiết bút ra, lùi ra sau 5 bước, chậm rãi nói: Người đã học được hầu hết bút pháp của lão phu, nhưng chưa học được tinh túy. Trảm Tình Nữ, Lâm Thành Phương, Bao Thiên Thành và Vạn Thọ Sơn đều ngưng thần chuẩn bị, sẵn sàng đón tiếp sự tấn công của đối phương. Nhưng bốn người áo lam chỉ đứng yên tại chỗ, không xuất thủ ngay. Người râu dài lảo đảo nói: Kẻ này thật sự tên là Chu Thiên Lý, nhưng không biết do ai đã đặt. Phịch một tiếng ngã ra đất, hồn lìa khỏi xác. Chu Thiên Lý gật đầu, quét mắt nhìn quanh nói: Các vị ai muốn báo thủ cho y? Bốn người áo lam đưa mắt nhìn Chu Thiên Lý, rồi lại nhìn thi thể của người râu dài, không một ai lên tiếng, như đều điềm nhiên trước cái chết của đồng bọn. Trảm Tình Nữ bỗng nhận thấy nhóm sát thủ này khác với những sát thủ đã từng gặp trước đây, bèn thấp giọng nói: Lâm huynh có nhận thấy không? Lâm Thành Phương ngẩn người: À, nhận thấy gì cơ? Tiểu muội nhận thấy nhóm sát thủ này hoàn toàn khác với những sát thủ trước đây. Khác ở chỗ nào? Nhóm sát thủ này dường như không hề quan tâm lẫn nhau. Những sát thủ trước đây người nào cũng thật thà chất phát, còn nhóm sát thủ này thì dường như đã từng đi lại trên giang hồ nhiều năm. Chỉ nghe một người áo lam lạnh lùng nói: Chúng tôi không nhất thiết phải báo thù cho đồng bọn, nhưng việc chúng tôi phải làm cũng không vì vậy mà hạn chế đâu. Trảm Tình Nữ cười khẩy: Bất luận các hạ nói sao, chúng tôi cũng nhận ra được kẻ chết chính là người lãnh đạo các vị và cũng là người có võ công cao hết, đúng chăng? Bốn người áo lam đưa mắt nhìn nhau, rồi tung mình đột nhiên lao tới tấn công. Lâm Thành Phương, Trảm Tình Nữ, Bao Thiên Thành và Vạn Thỏ Sơn cùng tiến lên đón tiếp. Cuộc chiến kịch liệt liền tức diễn ra. Chu Thiên Lý không có ai động thủ, đành trở thành kẻ bảng quan. Ông đã biểu lộ võ công, Bao Thiên Thành và Trảm Tình Nữ đều nhận thấy ông cao minh hơn mình rất nhiều. Thiết bút kim châm quả là danh bất hư truyền. Vạn Thỏ Sơn đã biểu hiện trình độ võ công cao thâm, chưa đầy 10 chiêu đã một trường đánh chết một người áo lam. Trảm Tình Nữ bất thần tung ra tuyệt chiêu, hạ sát một người áo lam tiếp. Lâm Thành Phương và Bao Thiên Thành cũng thi thố toàn lực, cơ hồ như thi đua giết người. Lâm Thành Phương đắc thủ trước, Bao Thiên Thành sau 5 chiêu cũng kết liễu tính mạng đối phương. Chu Thiên Lý vuốt râu cười nói: Sát thủ Hắc Kiếm Môn chẳng có gì đáng sợ cả. Trảm Tình Nữ thở dài: Nếu không nhờ Chu tiền bối, Lâm huynh với Tứ Hải Tiêu Cục kết hợp lại thành một lực lượng hùng mạnh, cho dù người võ công cao cũng chẳng dễ một mình đối phó với bọn sát thủ này. Bao Thiên Thành gật đầu: Không sai. Bảo mỗ bảo tiêu quanh năm đi lại trên giang hồ, từng gặp qua rất nhiều cường đạo lục lâm, nhưng lại lẩn tránh Hắc Kiếm Môn, không dám động chạm đến họ. Trảm Tình Nữ cười: Nhưng rốt cuộc cuối cùng vẫn đối chọi với họ. Đó cũng nhờ cô nương với Lâm Thiếu Hiệp đã khích lệ chúng tôi, Tứ Hải Tiêu Cục cũng là bị bức bách phải cưỡi lên lưng hồ, không còn cách nào khác hơn, đành phải đối kháng với Hắc Kiếm Môn vậy. Bao Thiên Thành đưa mắt nhìn Lâm Thành Phương nói tiếp: Lẽ đương nhiên, sự tiên phong của hai vị cũng là nguyên nhân đã khơi dậy dũng khí chống lại Hắc Kiếm Môn. Nếu nói tiếp rất có thể sẽ vạch trần chuyện riêng tư giữa hai người. Lâm Thành Phương vội lái sang chuyện khác nói. Chú Thúc Thúc là tiền bối võ lâm, trước nay liệu sự như thần. Đối với Hắc Kiếm Môn có nhận xét gì đặc biệt không? Chu Thiên Lý ngước mắt nhìn trời. Nhìn bầu trời đêm nay, có lẽ người của Hắc Kiếm Môn không còn đến nữa. Nhưng chúng ta cũng không thể khinh suất. Chỉ bằng cứ ngồi tại đây, vừa có thể phòng địch, lại vừa có thể nhân việc đàm luận. Chu Mỗ với Lão Khiếu Hóa đã tốn rất nhiều tâm lực điều tra và nghiên cứu về Hắc Kiếm Môn. Cũng nhận thấy hết sức kỳ lạ. Tổ chức ấy như đột nhiên từ dưới đất chui lên và chẳng mấy chốc đã làm chấn động giang hồ. Đó tựa hồ là điều không có thể. Lâm Thành Phương tiếp. Không sai, tổ chức to lớn này phải có nguồn gốc mới đúng. Vấn đề này Chu Mỗ với Lão Khiếu Hóa đã tốn rất nhiều công phu nghiên cứu, nhận thấy bên trong có những nguyên nhân không sao lý giải được. Bao Thiên Thành gật đầu. Chu huynh nói cũng phải, tại sao lại đột nhiên có thêm một tổ chức to lớn thế này? Chu Mỗ đã suy ngẫm rất nhiều về đao pháp, kiếm pháp và các môn võ công của họ, nhận thấy không có gì đặc biệt, không phải mới được sáng chế mà đã có từ lâu, thường rất thấy trên giang hồ. Trạm Tình Nữ thắc mắc hỏi, Chu tiền bối, điều ấy đã chứng minh gì vậy? Nếu họ có võ học mới, vậy chứng tỏ người đã truyền thụ võ công cho họ xuất thân từ các đại môn phái. Nhưng họ cũng có thể là đệ tử của các đại môn phái, đã bị Hắc Kiếm Môn lôi kéo theo về. Hai nguyên nhân ấy, bất kể là nguyên nhân nào, cũng chứng tỏ Hắc Kiếm Môn không có gì độc đáo và đặc biệt. Ngoài trừ hành tung thần bí, khiến người có cảm giác không thể dự liệu, nhưng họ nhanh chóng khuếch trương. Trạm Tình Nữ tiếp lời. Cũng không hẳn vậy, họ có một nhóm sát thủ đao pháp chẳng những hung hiểm mà lại còn rất mới lạ, hiếm thấy trên giang hồ. Ít ra tiểu nữ cũng chưa từng trông thấy. Chu Thiên Lý gật đầu. Cô nương nói rất phải, sức uy hiếp của họ càng ngày càng lan rộng, cơ hồ tràn ngập cả giang hồ. Nên Chu Mỗ với Lão Khiếu Hóa mới cuống lên, bôn ba khắp nơi thuyết phục các đại môn phái hợp sức chống lại. Trạm Tình Nữ ngẫm nghĩ một hồi. Chu tiền bối, tiểu nữ thấy tiền bối động thủ với người kia như khi nãy đã phát giác một điều. Đó là bút pháp của người kia giống hệt với bút pháp của tiền bối. Chu Thiên Lý thở dài. Nội công của y khá thâm hậu và bút pháp cũng đạt đến 9 phần của Chu Mỗ, quả là một nhân tài hiếm có. Nhưng đáng tiếc là y quá thích bắt chước Chu Mỗ, đã quên mất trong pho bút pháp của Chu Mỗ có nhiều tuyệt chiêu. Dùng võ công của Chu Mỗ đối phó với Chu Mỗ, trừ phi trong bút pháp của y có kỳ chiêu, bằng không Chu Mỗ rất dễ dàng đánh bại y. Đúng vậy, đó là một khuyết điểm của họ. Bắt chước võ công của kẻ khác, học đến mức hoàn toàn giống nhau. Đối phó với kẻ khác thì cũng được, nhưng thật không may cho y, vừa xuất thủ đã gặp phải Chu tiền bối. Chu Thiên Lý cười. Giá mà y xuất hiện trên giang hồ sớm hơn, dùng thiết bút giết người, e rằng Chu Mỗ khó mà biện bạch được với thiên hạ. Với danh vọng của Chu tiền bối trên giang hồ, cách hãm hại ấy thật là khó có hiệu quả. Chu Thiên Lý cười ảo não. Họ giết một người, hãm hại Mỗ dĩ nhiên là vô hiệu. Cho dù họ khẳng định người ấy là do Chu Mỗ hạ sát thì người ấy cũng có lý do đáng giết. Nhưng nếu họ giết 10 người, 100 người thì thật là rắc rối to. À, tiền bối nói cũng phải. Một người có tên là Chu Thiên Lý và cũng sử dụng thiết bút. Trên giang hồ thật khó có thể phân biệt chân giả. Cũng may là chúng ta đã hành động sớm. Nếu muộn 2 năm nữa, tình hình giang hồ sẽ ra sao đây? Thật khó mà tưởng tượng cho được. Bao Thiên Thành bỗng nói. Chu huynh, vậy là Hắc Kiếm Môn dường như không phải chỉ chuyên giết người thuê mà thôi. Đúng vậy, rất có thể là họ còn có một âm mưu khác nữa. Trạm Tình Nữ nói. Trong những năm qua các đại môn phái trên giang hồ mạnh ai nấy làm, phần ai nấy lo. Qua lần nhiễu nhương này có lẽ sẽ khiến họ đoàn kết với nhau hơn. Chu Thiên Lý cười. À, cậu mong là được như vậy. Vạn Thọ Sơn bỗng hỏi. Chu huynh có từng nghĩ đến chưa? Nghĩ đến gì kia? Trước nay chúng ta đều chờ đợi người của Hắc Kiếm Môn tìm đến. Đó không phải là thượng sách. Chu Mỗ cũng đang suy nghĩ về việc ấy đây. Chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra cách giải quyết mới được. Chỉ có một cách là trà trộn vào Hắc Kiếm Môn, nhưng vấn đề là bằng cách nào mới có thể thực hiện được. Trạm Tình Nữ ngẫm nghĩ một hồi. Việc ấy chúng ta hãy từ từ bản tính, có thể sẽ tìm ra cách thực hiện. Nhưng người được lựa chọn là ai, chúng ta cần phải cân nhắc thật kỹ. Chu Thiên Lý ngước nhìn trời. Trời đã sắp sáng rồi, có lẽ người của Hắc Kiếm Môn không đến đây đâu. Chúng ta hãy vào trong sảnh mà bàn. Trong sảnh được thắp lên hai ngọn nến to, quần hào ngồi quanh một bàn. Bao Thiên Thành trước tiên nói. Hắc Kiếm Môn dường như có rất nhiều người, chúng ta có cảm giác như không sao giết hết họ được. Và họ từ đâu đến, mãi đến bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra. Chu Thiên Lý gật đầu. Hành động của họ quá bí ẩn, cho dù chúng ta tìm được một hai nơi xào huyệt của họ, thì cũng chẳng thể trong một thời gian ngắn hiểu rõ về họ. Biện pháp tốt nhất là phải tìm cách trà trộn vào tổ chức của họ. Trạm tình nữ mỉm cười. Biện pháp hay lắm, Chu tiền bối vừa mới nghĩ đến có phải không? Không, lão phu đã nghĩ đến từ lâu rồi. Vậy sao không sớm phái người đi? À, lão phu cũng đã từng phái người đi rồi. Đã phái người đi rồi ư? Tin tức thế nào? Từ đó đến nay không hề có tin tức gì cả. Đã bị họ sát hại rồi có phải không? Chẳng rõ, nhưng người được phái đi như đá chìm đáy biển, biệt vô âm tín. Trạm tình nữ cười. À, cho nên Chu tiền bối định phái thêm mấy người nữa đi. Thật ra càng nhiều người thì càng khó giữ bí mật, chỉ cần một hai người là đủ. Tiểu nữ cũng nghĩ vậy, nếu chúng ta không thể thâm nhập vào nội bộ Hắc Kiếm Môn thì sẽ không bao giờ hiểu rõ tình hình của họ, cho nên sự nguy hiểm này rất đáng mạo. Cô nương, lão phu đất sờn lòng rồi, không biết phải mạo hiểm bằng cách nào đây. Trạm tình nữ cười. À, việc này khó thể tránh khỏi nguy hiểm và thương vong, tiền bối cũng đừng nên quá bận tâm. Chu Thiên Lý cười ảo não. Những người được phái đi đều rất trẻ, nhưng rồi tất cả như đá chìm đáy biển, sống chết không rõ, thật là hết sức đau lòng. Nhưng tình thế hiện nay nếu không làm như vậy thì không sao cứu vãn được đại cục, tiền bối không nên lo ngại quá nhiều thì hơn. Vậy biết phái ai đi bây giờ? Tiểu nữ. Cô nương ư, vậy không tiện. Trạm tình nữ kiên quyết tiếp lời. Tiểu nữ không vào địa ngục thì ai vào? Hiện nay tình hình diễn biến, Hắc Kiếm Môn hẳn không còn có ý định quyết hạ sát tiểu nữ nữa, nên các vị cũng khỏi phải lo lắng. Cô nương với thân phận Trạm tình nữ tiềm nhập. Vâng. Lâm Thành Phương lắc đầu. Dì cô nương, vậy không được đâu. Trạm tình nữ nhàn cười. Lâm huynh có gì chỉ giáo cho tiểu muội đấy? Hắc Kiếm Môn đã bị tổn thất nặng nề, thầy đều do cô nương mà ra, nên hẳn là họ căm thù cô nương rất sâu sắc. Một khi cô nương lọt vào tay họ, chắc chắn họ sẽ chẳng buông tha đâu. Trạm tình nữ cười. À, họ muốn giết tiểu muội nhưng chưa đắc thủ, trái lại còn gây nên sóng gió. Đối với họ đó là một điều hết sức đau khổ và căm phẫn. Lâm Thành Phương tiếp lời. Vậy thì nếu cô nương gặp họ, họ nhất định sẽ trút nỗi đau khổ và căm phẫn ấy vào cô nương. Chẳng khác nào như thiêu thân lao đầu vào lửa đỏ, tự tìm lấy cái chết. Trạm tình nữ cười. Lâm huynh không nhận thấy bọn họ cũng đầy hiếu kỳ đối với tiểu muội hay sao? Hiếu kỳ ư? Đúng vậy, cho nên tiểu muội tin là họ không bao giờ giết tiểu muội. Mà dù muốn giết tiểu muội, họ cũng phải đưa tiểu muội đến chỗ nhân vật đầu não của họ. Cho dù vậy đi chăng nữa, cô nương cũng không khỏi táo mạng. Vậy thì tiểu muội cũng chết một cách rất đáng giá. Tại hạ không thấy đáng giá ở chỗ nào. Điều chúng ta lo âu chính là không biết nhân vật đầu não của họ. Một khi vạch trần được điều bí mật ấy, tiểu muội tin chắc là Hắc Kiếm Môn sẽ không còn có thể tạo ra sự uy hiếp lớn trên giang hồ nữa. Biết được nhân vật đầu não của họ thì chúng ta làm được gì đây? Trạm tình nữ cười, không nói gì nữa. Qua lời lẽ của Lâm Thành Phương, trạm tình nữ biết chàng đã kiên quyết không cho mình ra đi. Lòng hết sức cảm động và ấm áp, cho nên nàng không nặng nặc đòi đi nữa. Lâm Thành Phương đã biểu hiện rất rõ ràng, chẳng những trạm tình nữ nhận thấy mà ngay cả Bao Thiên Thành và Chu Thiên Lý cũng đã nghe hiểu. Vốn ra Chu Thiên Lý tán thành để cho trạm tình nữ đi, nhưng thấy Lâm Thành Phương kiên quyết như vậy cũng ngại không nói nữa. Lâm Thành Phương như cũng nhận thấy mình đã thất thái, bèn cười nói. À, Chu tiền bối, văn bối nhận thấy nếu chỉ một mình dị cô nương tiềm nhập vào Hắc Kiếm Môn thì cô thế quá, nên phái thêm vài người đi thì hơn. Ý của Lâm Hiền Điệt thế nào? Nếu dì cô nương đi, văn bối sẵn sàng theo cùng. Lâm Thành Phương nói vậy lại càng thêm rõ ràng hơn nữa. Trạm tình nữ lắc đầu. Không nên, chúng ta cùng đi hai người e càng không ổn. Vì sao vậy? Tiểu muội đi một mình, họ chưa chắc giết tiểu muội. Nếu hai chúng ta cùng đi, vậy thì chắc chắn sẽ chết. Tốt hơn hết là đừng để họ phát giác ra thân phận của chúng ta. Chu Thiên Lý gật đầu. Đúng, lão phu cũng nghĩ như vậy. Theo lão phu điều tra được biết, Hắc Kiếm Môn tuy hung mãnh, nhưng họ có một khuyết điểm rất lớn. Trạm tình nữ cười. Giữa họ chỉ liên hệ với nhau bằng ám hiệu đã quy định, hoàn toàn không hề quen biết. Chu Thiên Lý gật đầu cười. Đúng, sự đời luôn được này mất nọ. Họ dùng phương pháp ấy để tạo ra sự thần kỳ bí ẩn, nhưng cũng tạo ra được một lỗ hổng rất lớn. Nếu không nghiên cứu kỹ, khó có thể phát hiện ra. Trạm tình nữ cười. Giờ chúng ta đã phát hiện, vậy thì hãy từ lỗ hổng ấy mà trà trộn vào Hắc Kiếm Môn. Chu Thiên Lý cười nói. Hiện giờ chưa phải là thời cơ, nhưng cơ hội ấy có thể có bất cứ lúc nào. Có điều là người được chọn đã có sự thay đổi. Trạm tình nữ nhướng mày. Ý của tiền bối là... Cô nương không cần đi, Lâm Hiền Điệt cũng chẳng cần phải mạo hiểm. Vậy chứ ai đi? Lão phu định tự đi. Lâm Thành Phương tiếp lời. Không được đâu, tiền bối là chủ soái, phải lo việc điều binh khiển tướng, việc này nên âm thầm tiến hành thì hơn. Trạm tình nữ nói. Chu tiền bối, bằng công tâm mà nói, trong số chúng ta đây, tiểu nữ là người thích hợp hơn ai hết. Vạn Thọ Sơn cười, Vạn mỗ rất ít khi đi lại trên giang hồ. Người biết không nhiều, thật là thích hợp trong việc trà trộn vào Hắc Kiếm Môn. Bao Thiên Thành nói, võ công của Vạn Huynh đủ để ứng phó với mọi biến cố, nhưng có điều là thiếu kinh nghiệm giang hồ, về việc này e ứng phó không nổi. Trạm Tình Nữ nói, điều chủ yếu là Vạn tiền bối, quang minh chính đại, trường hợp này e cũng không quen đối phó đâu. Chu Thiên Lý cười, dì cô nương nói không sai, việc này Vạn Huynh thật không thích hợp. Bao Thiên Thành nói, trong tề cục có thể tuyển chọn vài người. Trạm Tình Nữ tiếp, việc này không cần phải tranh cãi, thật ra thì Lâm Huynh nhanh trí, điềm tĩnh, tiểu nữ lịch duyệt cũng khá, hai người quả thật thích hợp hơn hết. Nếu Lâm Huynh đồng ý, tiểu muội cùng đi với Lâm Huynh. Lâm Thành Phương cười, được, vậy là đã quyết định. Chu Thiên Lý thở dài, việc này chúng ta nên suy tính thật kỹ mới được, hãy chờ Lão Khiếu Hóa đến đây rồi chúng ta hắng bàn lại. Lúc này Vương Vinh vội vã đi vào, trong tay cầm một phong thư. Bao Thiên Thành liền hỏi, thư ở đâu có vậy? Họ đã dùng tên bắn vào. Chu Thiên Lý hỏi, trong thư nói gì vậy? Bọn họ ám kích không thành, giờ lại thay đổi chiến thuật, định công khai đến đây. Chu Thiên Lý ngạc nhiên, họ hẹn ngày quyết chiến với chúng ta sao? Vương Vinh lắc đầu, không phải, trong thư nói là vào giờ ngọ trưa mai họ sẽ đến bái viếng Chu Đại Hiệp và Bao Tổng Tiêu Đầu. Có chuyện như vậy ư? Vương Vinh hai tay cung kính trao thư ra. Chu Thiên Lý đón lấy mở ra xem, chỉ thấy thư viết, giờ ngọ trưa mai sẽ đến viếng Chu Thiên Lý và Bao Thiên Thành. Bên dưới ký tên là Thiên Thủ và Vạn Đao bái. Chu Thiên Lý trao mày nói, Thiên Thủ và Vạn Đao này là nhân vật thế nào đây? Bao Thiên Thành lắc đầu, chưa từng nghe nói bao giờ. Trạm Tình Nữ cười khinh miệt, tự hiệu Thiên Thủ Vạn Đao đó chỉ là một sự khoa trương mà thôi. Lâm Thành Phương nói, đó dường như là ngoại hiệu của một người. Trạm Tình Nữ nói, tuy là một ngoại hiệu nhưng đã dám đến đây hẳn phải có chốt tự phụ và có địa vị rất nhất định. Lâm Thành Phương gật đầu, đúng vậy, người có chút địa vị trong Hắc Kiếm Môn đều chẳng dễ đối phó. Chu Thiên Lý trầm ngâm, qua khẩu khí trong thư, Thiên Thủ và Vạn Đao dường như không phải là một người. Trạm Tình Nữ nói, một hay hai người đều không quan trọng, điều quan trọng là y đến đây với mục đích gì. Bao Thiên Thành nói, người của Hắc Kiếm Môn hành sự luôn thần xuất quỷ mặt, e rằng chúng ta cũng không sao đoán ra được, chỉ bằng hãy chờ họ đến tự nói rõ thì hơn. Chu Thiên Lý nói, cũng chẳng phải là hoàn toàn không thể suy đoán, dùng tâm họ đến đây chẳng ngoài thương lượng điều kiện và dò thám thực lực của chúng ta. Bao Thiên Thành nói, chúng ta có cần phải bố trí không? Chu Thiên Lý gật đầu, có, chúng ta phải bố trí để khiến họ không sao lường được. Hôm sau lúc giờ ngọ, quả nhiên có hai người đến Tứ Hải Tiêu Cục và chỉ đích danh đến viếng Chu Thiên Lý và Bao Thiên Thành. Ra đón tiếp khách là Vương Vinh đi với Lâm Thành Phương, hai người mang theo đao kiếm như Lâm Đại Trận. Thật không ngờ Thiên Thủ và Vạn Đao chẳng qua chỉ là hai người thanh niên tuổi chừng trên dưới 30. Họ da dẻ trắng trẻo, mặc áo dài xanh, trông rất nho nhã, hoàn toàn không giống người trong võ lâm. Vương Vinh khoát tay nói, hai vị chính là Thiên Thủ và Vạn Đao ư? Hai người áo xanh đồng thanh đáp, không sai, chúng tôi là Thiên Thủ và Vạn Đao. Vậy vị nào là Thiên Thủ, vị nào là Vạn Đao? Người áo xanh bên trái đáp, tại hạ là Thiên Thủ, còn y là Vạn Đao. Vương Vinh lạnh lùng ngắm nhìn hai người, người họ Thiên thật là hiếm có. Thiên Thủ nhún vai, cõi đời bao la, thiếu gì chuyện kỳ lạ, đó thì có gì là lạ. Vương Vinh cười khẩy, hai vị đến bái viếng Tổng Tiêu Đầu chúng tôi có việc gì? Các hạ đón tiếp khách hay là gạn hỏi chúng tôi? Dĩ nhiên là đón tiếp khách, nhưng tại hạ cần phải hỏi cho rõ mới có thể đưa hai vị vào gặp Bao Tổng Tiêu Đầu. Thiên Thủ như là người cầm đầu cười nói, các vị, bậc đại trưởng phu phải quang minh lỗi lạc, có thể thấy mặt trời, tại hạ là Vương Vinh. Vương phân cục chủ không nên buông lời mai mỉa, nếu quý cục không muốn tiếp kiến, huynh đệ chúng tôi sẽ bỏ đi ngay. Lâm Thành Phương khẽ hắng giọng xen lời, hai vị, Quý Môn là một tổ chức chuyên giết người, cho nên tại hạ nhận thấy đối với hai vị, chúng tôi chẳng thể không thận trọng một chút. Thiên Thủ thoáng chau mày, ý của các hạ là? Lâm Thành Phương tiếp, ý của chúng tôi rất đơn giản, hai vị cần phải nói ra một điều khiến cho chúng tôi tin là trên người hai vị không mang theo vật có thể gây tổn thương cho người. Binh khí ư? Mình thường dễ tránh, ám tiến khó phòng. Tại hạ tin là hai vị không mang theo binh khí, mà dù mang theo thì binh khí cũng chẳng có gì đáng sợ. Thiên Thủ nhíu mày, các hạ nói từ nãy giờ chúng tôi vẫn chưa hiểu cho lắm. Hai vị đã quyết muốn tại hạ nói rõ, vậy thì tại hạ cung kính không bằng tùng mệnh. Thiên Thủ lạnh lùng, Các vị thật ra hoài nghi cái gì? Vạn huynh, chúng ta cũng chẳng cần vào nữa. Lâm Thành Phương nhấn mạnh từng tiếng. Độc dược. Độc dược ư? Các hạ đã bị khám phá nên lấy dược vật ra mới phải. Thiên thủ quay sang nhìn Vạn Đao, cười ha hả nói. Xem ra trong Tứ Hải Tiêu Cục quả nhiên có vài kẻ tài ba. Trong khi nói, tay phải đã từ trong túi móc ra mấy gói dược vật để lên chiếc bàn phía sau lưng. Vương Vinh thấy vậy, bất giác kinh ngạc thầm nhủ. Không rõ Lâm Thành Phương sao có thể nhận ra y có mang theo dược vật thế nhỉ? Đoàn đưa mắt nhìn Vạn Đao, lạnh lùng nói. Các hạ cũng lấy ra đi thôi. Vạn Đao trố mắt. Lấy ra gì kìa? Vương Vinh chợt động tâm thầm nhủ. Người tên Vạn Đao, đương nhiên là sở trường về đao rồi. Bèn cười nói. Đao chứ còn gì nữa? Vạn Đao cười ha ha. Người của Tứ Hải Tiêu Cục quả nhiên không kém. Tay phải đưa ra, xách lấy một chiếc túi vải, cười nói tiếp. Đây, trong này có 3.600 ngọn phi đao, các hạ phải giữ gìn cẩn thận đó. Một người có thể mang theo trên mình đến 3.600 ngọn phi đao và lại đựng trong một chiếc túi vải, thật là một điều không thể tưởng tượng được và đã cũng khơi dậy lòng hiếu kỳ của con người. Lâm Thành Phương nhẹ đưa trường kiếm lên, phanh mở miệng túi nhìn vào, thì ra là những ngọn đao nhỏ, lưỡi bén hai mặt và mỏng như tờ giấy, dài không quá một tấc và rộng không quá 6 phân. Lâm Thành Phương vỡ lẽ thầm nhủ, y là Vạn Đao, trong tên đã hàm chứa tài năng của y. Những cái tên Thiên Thủ và Vạn Đao có lẽ đều không phải do cha mẹ họ đặt lúc còn bé. Vương Vinh quay nhìn Lâm Thành Phương nói, chẳng rõ trên mình họ còn có dược vật và phi đao nữa hay không. Lâm Thành Phương mỉm cười, cho dù còn thì cũng chẳng bao nhiêu, không đủ để cấu thành sự uy hiếp gì nữa đâu. Vương Vinh gật đầu, được rồi, xin mời hai vị vào. Bao Tổng Tiêu Đầu với Chu Đại Hiệp đều đang chờ trong đại sảnh. Thiên Thủ với Vạn Đao đưa mắt nhìn nhau cười. Chu Thiên Lý, Vạn Thọ Sơn, Bao Thiên Thành và Trảm Tình Nữ đều có mặt trong đại sảnh. Ngoài ra còn có hai chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế dựa. Vương Vinh mời hai người ngồi xuống xong, lui ra ngoài cửa đại sảnh. Đây là một sự sắp đặt rất khác thường. Mọi người không phải ngồi quanh bàn, mà là mỗi người ngồi riêng trên một chiếc ghế dựa và trước mặt có một cái bàn nhỏ. Trên bàn đã có sẵn trà thơm và điểm tâm. Bao Thiên Thành, Chu Thiên Lý, Vạn Thọ Sơn và Trảm Tình Nữ, bốn người, bốn chiếc bàn, mỗi chiếc bàn cách nhau chừng 3 thước. Đôi bên cách nhau khoảng 5 thước, sắp thành hình nửa vòng tròn. Bao Thiên Thành cất tiếng trước nói. Tại hạ Bao Thiên Thành, Tổng Tiêu Đầu Tứ Hải Tiêu Cục, hai vị có việc gì xin cứ nói. Thiên Thủ hỏi, vì nào là Chu Đại Hiệp? Chu Thiên Lý cười ha ha. Lão Phu đây. Vị cô nương kia là... Trảm Tình Nữ tiếp lời. Trảm Tình Nữ chính là người mà các vị muốn giết. Xem ra bốn vị đều là nhân vật có cân lượng cả. Bao Thiên Thành nói. Trong phạm vi tình hình hiện nay, chúng tôi đều có quyền quyết định. Thiên Thủ gật đầu. Bao Tổng Tiêu Đầu có hậu thuẫn rất vững mạnh, cho nên mới dám quyết một phen tử chiến với chúng tôi. Chu Thiên Lý tiếp lời. Chẳng kể được hậu thuẫn vững mạnh gì, mà là hành vi của Quy Môn đã bức bách kẻ khác đi vào đường cùng, nên chúng tôi cũng đành phải liều mình để bảo vệ tính mạng. Thiên Thủ cười. Những lời ấy nếu thốt ra từ miệng kẻ khác, hoặc là do Bao Tổng Tiêu Đầu nói ra, thì hoàn toàn có thể đúng. Còn như thốt ra từ miệng Chu Đại Hiệp thì thật là một chuyện hoang đường. Các hạ nói vậy là sao? Chu Đại Hiệp với Giang Đại Hiệp một bước cũng chẳng chịu buông lơi cho Hắc Kiếm Môn, đã liên kết các đại môn phái trên giang hồ quyết điều tra tình hình nội bộ của Hắc Kiếm Môn. Thì ra các vị đã biết từ lâu rồi. Lẽ dĩ nhiên, có điều là Chu Đại Hiệp rất may mắn, rất nhiều lần chúng tôi đều không ngăn cản được các hạ. Vậy là Quý Môn sớm đã có ý định giết Lão Phu rồi chứ gì? Thiên Thủ cười. Nhưng Chu Đại Hiệp giờ đây vẫn sống khỏe mạnh. Xem ra tin tức của Quý Môn quả là rất tinh thông. Hắc Kiếm Môn nếu có điểm đáng tự hào thì đó chính là bất cứ lúc nào chúng tôi cũng biết rõ hầu hết mọi hoạt động trên giang hồ. Trảm Tình Nữ cười khẩy. E rằng chưa chắc. Hành động chống lại các vị của Chu Đại Hiệp đã có rất nhiều năm rồi, vậy mà mãi đến nay các vị cũng chẳng ngăn chặn được. Thiên Thủ mỉm cười. Chúng tôi quả có 2-3 lần đón đường Chu Đại Hiệp nhưng đều bất thành. Đó là chỉ vì Chu Đại Hiệp quá may mắn, đột nhiên thay đổi hành trình và thời gian. Còn về mấy năm trước là vì chúng tôi chưa muốn hạ thủ. Chu Thiên Lý tiếp lời. Đó là vì lẽ gì? Chúng tôi muốn thử xem Chu Đại Hiệp có thể thuyết phục bao nhiêu môn phái chống lại Hắc Kiếm Môn. Nên sau khi Chu Đại Hiệp rời khỏi, chúng tôi đã bố trí lại rất nhiều trong các môn phái mà Chu Đại Hiệp đã thuyết phục. Thiên Thủ ngửa mặt cười to một hồi rồi nói. Chu Đại Hiệp hiện đang có rất nhiều môn phái tung ra hết tinh nhuệ đến đây giúp sức cho Chu Đại Hiệp có phải không? Chu Thiên Lý vẻ mặt nghiêm lạnh, lặng thinh không đáp. Thiên Thủ nói tiếp. tại hạ có thể cho Chu đại hiệp biết một điều, những lực lượng ấy rất không đáng tin cậy. Chu Thiên Lý ồ lên một tiếng, toan nói rồi lại thôi. Trạm Tình Nữ cười khẩy, rõ là lão tuất. Thiên Thủ cười, cô nương, Chu Thiên Lý và Giang Đại Đồng dĩ nhiên cũng chẳng phải là người đơn giản. Hoạt động của họ trong những năm qua không phải hoàn toàn không có kết quả. Mỗi một môn phái đều có một chút ít bí mật. Theo như chúng tôi biết, có không ít môn phái đã ẩn giấu rất nhiều thực lực, đã huấn luyện một số người mới. Những người này hầu hết đã giao cho Chu Đại Hiệp và đã dẫn đến Tứ Hải Tiêu Cục này rồi. Chu Thiên Lý nghe vậy bất giác bàng hoàng sửng sốt, nhưng ông vẫn cố nén không nói gì cả. Trạm Tình Nữ cũng rống đồng cõi lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không chịu thua, cười khởi nói. Chỉ một Tứ Hải Tiêu Cục đã đủ cho các vị đối phó rồi, còn các vị đã phái đến không ít sát thủ, nhưng chẳng một ai có thể nguyên vẹn trở về. Thiên Thủ mỉm cười, đó chính là nguyên nhân tại hạ đã đến đây hôm nay. Tại hạ muốn tìm hiểu rõ, một tiêu cục bé nhỏ tại sao lại có lực lượng hùng mạnh như vậy. Bao Thiên Thành xen lời, giờ thì các hạ đã hiểu rõ chưa? Đại khái đã có manh mối. Thiên Thủ bỗng đưa mắt nhìn Vạn Thọ Sơn nói tiếp, chúng tôi đã bỏ sót mất vị Vạn Viện Chủ của Thính Thiên Viện này. Vạn Thọ Sơn ngẩn người, các vị đã điều tra rõ lai lịch của Lão Phu rồi. Cũng may là Lão Phu chỉ có một thân một mình, hẳn là các vị chẳng có lấy gì để uy hiếp Lão Phu. Điều sơ sót thứ hai là chúng tôi đã đánh giá thấp Trạm Tình Nữ cô nương. Chẳng ngờ cô nương lại có tiềm lực phản kháng lớn mạnh như vậy, khiến cho chúng tôi liên tiếp thảm bại. Lẽ dĩ nhiên chúng tôi cũng đã đánh giá thấp Tứ Hải Tiêu Cục. Bao Thiên Thành và Kim Bát cũng đã thu nạp được không ít cao thủ. Trạm Tình Nữ nắm lấy cơ hội cười khởi nói, các hạ nghe đây, chỉ một sai lầm cũng đủ có thể tạo thành diệt vong, vậy mà các vị lại có quá nhiều nhận định sai lầm thế này. Thiên Thủ cười, cô nương, thoạt nghe thì lời nói của cô nương rất là có lý, nhưng tại hạ có thể cho cô nương biết, thực lực của Hắc Kiếm Môn hùng hậu đến mức vượt xa dự liệu của các vị. Sự tổn thất vừa qua chỉ là môn một, chẳng đáng kể gì. Trạm Tình Nữ nhấn mạnh giọng, sự việc là do các vị định hạ sát bổn cô nương mà ra, cho nên bổn cô nương muốn nói chuyện rõ ràng với các vị. Việc gì nên nói, tại hạ quyết không để cho cô nương phải thất vọng. Các vị tự thị thực lực hùng mạnh trên cả các đại môn phái, nhưng hành động của các vị chỉ là mưu sát hành thích, không thấy được mặt trời. Đó là hành vi cũng như bọn phỉ đồ đạo tặc. Thiên Thủ thản nhiên cười, tính giá cả giết người, đó cũng chỉ là một nghề nghiệp. Từ cổ chí kim, nghề nghiệp ấy luôn tồn tại, chúng tôi báo thù cho kẻ yếu. Bao Thiên Thành lạnh lùng tiếp lời, kẻ yếu chưa chắc có tiền, trong khi các vị phải có tiền mới được. Hơn nữa là thu giá rất cao, luôn hành động trong bóng tối, ngập đầy bí ẩn, không việc làm nào có thể thấy được mặt trời. Thiên Thủ cười khẩy, Bao Thiên Thành, nghề bào tiếp của các hạ cũng là bán mạng vì tiền. Kẻ khác chỉ cần trả tiền cho các vị, bất kể đối phương là ai, các vị cũng sẵn sàng bán mạng. Đưa mắt nhìn Trạm Tình Nữ nói tiếp, người như Trạm Tình Nữ, vậy mà các vị cũng sẵn sàng bào tiêu cho nàng ta. Bao Thiên Thành trầm giọng, ít ra chúng tôi cũng hành động công khai, so với hành vi mờ ám của Hắc Kiếm Môn các vị cao minh hơn nhiều. Đó rõ là lươn chê trạch, tự lừa dối chính mình. Chúng tôi thu tiền cao hơn, việc làm cũng gian nan hơn. Trong những năm qua, chúng tôi đã giữ thể diện rất nhiều cho Tứ Hải Tiêu Cục, chẳng ngờ cuối cùng lại liên tục gây hấn với chúng tôi. Đó thật là điều bổn môn hết sức không ngờ. Chúng tôi bảo vệ người, Hắc Kiếm Môn giết người. Sự xung đột giữa đôi bên chỉ là điều sớm hay muộn mà thôi. Chu Thiên Lý từ nãy giờ im lặng, giờ không còn nén nổi nữa, lạnh lùng nói, Thiên Thủ, các hạ đến đây hôm nay chỉ là để khua môi múa mép hay sao? Bao Thiên Thành nói tiếp, đúng vậy, hai vị đến đây mục đích chính là gì, giờ có thể nói rõ được rồi. Đã thẳng thắn nói chuyện với nhau, tại hạ cũng không cần nói quanh co nữa. Các hạ nói đi, chúng tôi lắng nghe đây. Một là muốn xem thử hư thực của các vị, hai là để chứng thực nhận định của bổn môn có chính xác hay không, ba là muốn thương lượng điều kiện với các vị. Bao Thiên Thành ngạc nhiên, thương lượng điều kiện ư? Thiên Thủ gật đầu, không sai. Chu Thiên Lý nói, được, các hạ nói đi, điều kiện gì? Đoàn thể của các vị rất phức tạp, gồm cả hiệp đạo và bảo tiêu, chẳng hay các vị người nào có thể quyết định? Bao Tổng Tiêu Đậu và Chu Mỗ đều có thể quyết định, có việc gì các hạ cứ nói. Bao Thiên Thành tiếp, thực lực của Tứ Hải Tiêu Cục không bằng Hắc Kiếm Môn, nhưng đối kháng với Hắc Kiếm Môn không phải là việc của mỗi bổn cục. Ý các vị là liên thủ, điều ấy chúng tôi đã rõ, vấn đề là các vị phải có một người lãnh đạo. Chúng tôi mỗi người đều có phần quyền quyết định, hiện đều có mặt tại đây. Vấn đề các hạ nêu ra nếu liên quan đến chúng tôi đều có thể trả lời. Thiên Thủ trao mày trầm ngâm lặng thinh. Khẩu tài của y rất khá, nhưng chẳng ngờ nơi đây lại hỗn hợp nhiều người, không ai chính thức có quyền quyết định. Thuyết phục một người không khó, nhưng muốn thuyết phục nhiều người như thế này thì thật chẳng dễ dàng. Trạm Tình Nữ cười khẩy nói, nếu các hạ không còn gì để nói, vậy thì bổn cô nương muốn nói vài lời. Được, cô nương cứ nói đi. Các hạ đến đây là muốn thuyết phục chúng tôi có phải không? Thiên thủ cười, cô nương thật là cao minh. Hắc Kiếm Môn các vị đã có rất nhiều người chết dưới tay của chúng tôi rồi. Không sai, Hắc Kiếm Môn từ khi thành lập đến nay chưa bao giờ bị tổn thất nặng nề đến vậy. Chả nhẽ các vị không muốn báo thù hay sao? Bổn môn trước nay không mấy xem trọng thù hận cá nhân, chỉ xem trọng đại cục. Bổn môn có rất nhiều người thương vong dưới tay các vị. Đó chứng minh một điều, các vị quả là cao minh hơn người của bổn môn. Nên Quý Môn định lôi kéo chúng tôi theo về Hắc Kiếm Môn để bổ sung cho những lực lượng đã thiệt mạng có phải không? Các vị lãnh đạo của bổn môn thấy các vị đã có thể liên tiếp chống lại những cuộc tấn công của bổn môn. Quả là bất ngờ và cũng rất ngưỡng mộ dũng khí của các vị, cho nên muốn mời các vị gia nhập Hắc Kiếm Môn. Tuy nhiên có một điều tại hạ cần phải nói rõ, đó là bổn môn có rất nhiều nhân thủ, sự tổn thất vừa qua không đáng kể gì, không cần phải bổ sung. Trạm Tình Nữ bỗng thở dài, ai, bổn cô nương thật lo cho Quý Môn quá. Thiên thủ ngạc nhiên, cô nương lo gì vậy? Nếu như Quý Môn thành công, trên giang hồ sẽ không còn kẻ chống lại các vị nữa, không còn đối tượng để cho các vị hạ sát nữa, vậy thì sẽ ra sao đây? Đó thì cô nương có thể yên tâm, một là trên đời có rất nhiều người, hai là một khi chúng tôi không còn đối tượng để hạ sát, thì trên giang hồ không còn lực lượng chống lại chúng tôi nữa. Vậy chẳng phải là hết chim cất cung rồi còn gì? Lúc ấy chúng tôi hẳn đã trở thành một thế lực rất được kính trọng. Nói rõ hơn, trên khắp giang hồ chúng tôi có thể muốn làm gì tùy thích. Ra vậy, nói từ nãy tới giờ các vị chỉ toan tính riêng cho mình, những kẻ tốn tiền thật là oan uổng. Thiên thủ cười, oan gì kia chứ, họ chẳng qua chỉ tốn chút ít tiền bạc, chúng tôi giúp họ nhổ đi cái gai trong mắt. Trạm Tình Nữ tiếp, đổi câu khác có lẽ thích đáng hơn. Đổi câu gì? Các vị trừ khử kẻ đối lập mà lại lấy tiền người khác và lại còn với giá rất cao. Thiên thủ cười, một người muốn giết kẻ khác, bản thân lại không dám chính đại quang minh đối mặt với cường địch, phải thuê sát thủ đối phó. Những người ấy lẽ ra rất đáng nếm mùi đau khổ. Huống hồ chỉ tốn chút ít tiền bạc, tiền tài là vật ngoài thân, sống không mang theo, chết không mang đi, tốn một chút ít thì có hề gì? Cổ nhân có kế mượn đao giết người, các vị chẳng những lấy mạng người mà lại còn lấy tiền bạc của người. Tiền bạc là vật chất, quá nhiều thì vô dụng, cất giấu trong hầm không thể sinh lợi, như vậy thật là phí phạm. Bị các vị lừa dối lấy đi thì lại là hữu dụng ư? Chúng tôi muốn làm đại sự cho nên phải cần có rất nhiều tiền bạc. Tiền bạc ấy ở trong tay chúng tôi, mỗi nén đều phát huy tác dụng. Chu Thiên Lý lạnh lùng xét lời. Các hạ, chuyện tiền bạc chúng tôi đã nghe nói rất nhiều rồi. Thiên thủ tiếp. Vậy chứ chú đại hiệp muốn nghe gì? Nghe dùng tâm đến đây của các vị. Trừ phi các vị không còn mục đích nào khác, bằng không thời gian đối với hai vị quý báu hơn chúng tôi nhiều. Thiên thủ cười ha ha. Chú đại hiệp, tại hạ nói từ nãy đến giờ chẳng phải là hoàn toàn vô dụng. Có những việc chỉ cần đúng mức, lẽ ra chú đại hiệp phải hiểu mới đúng. Việc gì? Thứ nhất, nói rõ chúng tôi rất giàu có. Thứ nhì, nói rõ thế lực của chúng tôi rất hùng mạnh. Thứ ba, chúng tôi không có truy cứu chuyện đã qua. Việc các vị giết chúng tôi rất nhiều người, chúng tôi không truy cứu nữa. Các vị thật là độ lượng. Ý ấy rất là rõ rệt. Chu Thiên Lý lắc đầu, nhưng lão phu vẫn chưa hiểu. Lẽ ra chú đại hiệp phải hiểu, chỉ cần chú đại hiệp chịu khó suy nghĩ một chút. Lão phu đã suy nghĩ rồi, các hạ hãy nói rõ thì hơn. Thôi được, chú đại hiệp đã thẳng thắn hỏi thì tại hạ cũng thẳng thắn trả lời. Dụng tâm tại hạ đến đây thứ nhất là muốn mời các vị gia nhập Hắc Kiếm Môn. Thiên thủ đưa mắt nhìn Trạm Tình Nữ nói tiếp. Nhất là cô nương tiếng tăm xấu, kết thù nhiều, ngoài Hắc Kiếm Môn ra, trên đời không còn chỗ để cho cô nương có thể dung thân nữa đâu. Trạm Tình Nữ cười, bổn cô nương không hề nhờ cậy Hắc Kiếm Môn bảo vệ, hiện chẳng phải là vẫn sống khỏe mạnh là gì. Và lại bổn cô nương lại còn chống lại Hắc Kiếm Môn, các vị cũng đâu làm được gì bổn cô nương. Thiên thủ cười ha ha. Đó là một kỳ tích chưa từng có bao giờ, vậy mà cô nương lại gặp được. Cô nương, đó không phải là điều đáng vui mừng. Chúng tôi sớm muộn gì cũng giết được cô nương, hơn nữa sẽ không lâu lắm đâu. Trạm Tình Nữ cười khẩy, khỏi phải đe dọa, nếu bổn cô nương mà sợ chết thì cũng đâu dám chống đối lại Hắc Kiếm Môn. Được rồi, tại hạ chỉ là khuyến cáo cô nương, nghe hay không thì tùy cô nương. Chú đại hiệp bao tổng tiêu đầu, bổn môn rất hoan nghênh hai vị gia minh, Bây giờ tại hạ xin đưa ra lời thỉnh mời chính thức. Chu Thiên Lý cười. Các hạ đang nói chuyện hoang đường có phải không? Trạm Tình Nữ trầm giọng. Chúng tôi không nhận lời, các vị định thế nào? Bao Thiên Thành bỗng nói. Bao mỗ hết sức lấy làm lạ, vì sao các vị lại có ý định mời chúng tôi ra minh thế này? Thiên Thủ cười. Câu hỏi của ba vị, tại hạ xin lần lượt trả lời. Trước tiên, tại hạ giải đáp sự hoài nghi của chú đại hiệp. Không phải chúng tôi nói chuyện hoang đường, mà là rất nghiêm túc. Chúng tôi hy vọng các vị gia nhập Hắc Kiếm Môn nên mới đưa ra lời mời chính thức. Đối với Hắc Kiếm Môn, đó là cho người một niềm vinh dự hiếm có. Đưa mắt nhìn Trạm Tình Nữ, nói tiếp. Điều cô nương hỏi, tại hạ có hai câu trả lời. Nếu nhận lời, chúng ta sẽ là bạn, cùng thuộc Hắc Kiếm Môn. Còn như không nhận lời, chúng ta tuyệt đối không thể đứng chung trên cõi đời. Phải giết chết các vị bằng mọi giá. Trạm Tình Nữ cười khỉnh. Lại vẫn là đe dọa, chẳng có gì mới lạ cả. Thiên Thủ đưa mắt nhìn Bao Thiên Thành, nói tiếp. Câu hỏi của các hạ là có ý nghĩa hơn hết. Sở dĩ chúng tôi chọn quý cục chủ yếu là vì bội phục dũng khí của các hạ. Bổn môn rất thích những người dũng cảm trung liệt, cho nên chúng tôi mới mời quý cục gia nhập bổn môn. Đa tạ quý môn đã xem trọng, nhưng ba mối chẳng cảm thấy vinh dự chút nào cả. À, xem ra ba vị đều rất ương ảnh, tại hạ phép này đến đây kể như đã hoài công rồi. Thiên Thủ chậm chậm đứng lên, nói tiếp. Lời không hợp, nửa câu cũng nhiều, tại hạ xin cáo từ. Bao Thiên Thành đứng lên. Tại sao các hạ lại đi vội thế này? Bao tổng tiêu độ có cao kiến gì? Theo ba mối thì các hạ đã đến đây nên để lại vài chiêu cho chúng tôi mở rộng tầm mắt mới phải. À, còn gì nữa? Nếu các hạ có thể rời khỏi đây thì cứ việc ra đi. Còn như không rời khỏi được, rất mong các hạ trả lời cho chúng tôi vài câu hỏi. Thiên Thủ ngoảnh nhìn ra sau. Sao lại không rời khỏi được? Bao Thiên Thành cười nhạt. Bên ngoài có rất nhiều mai phục, các hạ mà ra khỏi cửa lập tức bị tấn công ngay. Vậy ư? Thiên Thủ ngoảnh lại nhìn ra đằng sau, nói tiếp. Tinh nhuệ của ký cục dường như thầy đều có mặt tại đây, tại hạ không nghĩ ra được còn ai có thể ngăn cản chúng tôi nữa. Trạm Tình Nữ mỉm cười. À, đó là nhận xét của các hạ chưa chắc đã đúng. Cái tên Thiên Thủ của các hạ chẳng rõ là danh tánh hay là ngoại hiệu, nhưng bất luận thế nào hiệu xưng Thiên Thủ của các hạ hẳn phải có lai lịch. Thiên Thủ cười. Tại hạ đã bị các vị soát lấy hết dược vật trên người, chỉ còn cái tên Thiên Thủ trống rỗng mà thôi. Trạm Tình Nữ lạnh lùng. Các hạ khỏi phải khách sáo, chỉ cần trông dáng vẻ của các hạ cũng đủ biết các hạ là một người nham hiểm rồi. Trạm Tình Nữ, nơi đây có nhiều người, nhưng cô nương là miệng lưỡi sắc bén hơn hết và xúc phạm người nặng nề hơn hết. Thiên Thủ dứt lời quay sang Vạn Đao trầm giọng nói. Đi, chúng ta xông ra. Vạn Đao vâng một tiếng, cất bước đi ra. Phần thứ 19 của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.